Ma vực liệt diễm sử thi. Chương 103, 103, vô song nhu cốt 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại căn phòng của Dạ Khinh Ưu, nằm trên chiếc giường lớn chứa đủ hơn 10 người. Hai thân ảnh đang triền miên quấn quýt, từng mảnh y phục rơi vãi trên đất. Hai thân ảnh đang từng hồi lâm chìm trong biển tình. Dạ Khinh Ưu cùng với Nguyệt Vô Song đá lưỡi triền miên không dứt. Đây không phải là lần đầu tiên nàng và hắn hôn nhau. Kinh nghiệm của thiếu nữ đương nhiên bắt đầu thành thạo từng chút một. Từng dòng mật dịch chảy ra đều được Dạ Khinh Ưu thưởng thức nuốt sạch. Hai bàn tay nắn bóp hai khỏa ngọc thố to tròn mềm mại. Ngực của Nguyệt Vô Song mặc dù không được to như những nữ nhân khác nhưng lại vừa với tay của hắn. Với lại nữ nhân mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Đây là điều mà hắn rất thưởng thức. Nhột. Cảm giác tê dại từ hai bên gò ngực truyền tới khiến thiếu nữ vừa nhột vừa sướng. Thân thể uốn éo không ngừng. Cũng không có tỏ ra bài xích mà còn hưởng thụ. Cảm giác mới lạ này khiến nàng đê mê chìm đắm lấy trong sự khoái lạc. Dạ Khinh Ưu tách rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng rồi hôn dần xuống cặp bạch thỏ bóng nảy kia. Hắn dùng lưỡi liếm quanh núm vú. Lâu lâu lại cắn nhẹ vào đó. Còn bên kia thì dùng tay xe xe đầu vú sau đó bóp mạnh một cái. Những lúc hắn bóp hoặc cắn vào núm vú thì nàng lại rên rỉ a. Ân, lên, hắn vừa làm vừa quan sát gương mặt động lòng người của nàng. Hắn thấy đôi môi hồng hào khép hờ lại. Nhìn thật gợi tình, tay còn lại hắn khẽ di chuyển xuống nơi bí ẩn kia. Lúc này đã ướt nhẹp, hắn dùng tay ma sát vào hai bên mép thịt mềm mại. Như có một dòng điện chạy qua người. Nàng hẩy mông rên lên. Sướng. Quá. Làm. Mạnh lên. A ân. Hắn ngồi dậy thọc hai ngón tay vào thật mạnh. Làm nàng phải trợn trừng mắt. Miệng nhỏ thì hé ra thở dốc. Cứ thế ở phía trên thì hắn mút vú nàng. Ở phía dưới thì hai ngón tay hắn thọc vào huyệt động. Cứ mỗi khi hắn gần chạm tới lớp màng kia liền ngừng lại. Người nàng cứ quằn quại lên vì sướng. Sau đó hắn đẩy nhẹ vào lại rút ra. Chờ nàng gần như muốn tiết thân thì hắn ngừng lại và khẽ kề sát miệng lên vành tai nàng thủ thỉ. Ngón tay của ta nhỏ quá. Không làm nàng sướng được đâu. Ta có cái này vừa dài vừa bự chắc chắn sẽ làm nàng thích. Nàng có muốn nó không? Muốn. Thiếp muốn nó. Hãy cho thiếp nó đi Dạ Lang. Gần như ngay lập tức. Nguyệt Vô Song liền kiều mị trả lời hắn. Nàng ta đã bị hắn chơi đùa đến mức có chút không chịu nổi được nữa rồi. Hiện tại nàng chỉ muốn thứ to lớn đó của hắn tiến vào trong người để lấp đầy sự trống rỗng trong thân thể nàng. Dạ Khinh Ưu ta ta cười một tiếng. Mặc dù hắn cũng muốn ngay lập tức tiến vào trong huyệt động ẩm ướt kia. Nhưng hắn nào có dễ dàng hứng lên như vậy. Ác tâm, à không, hắn bỗng nhiên nổi hứng lên tâm tư trêu đùa nàng. Được. Phục vụ tốt cho tiểu đệ của ta. Phần thưởng gì nàng nghĩ. Nói rồi hắn liền chĩa thanh nhục căn to lớn lại có đôi phần dữ tợn ra trước mặt Nguyệt Vô Song. Ý tứ rất rõ ràng. Nàng không chút chần chờ từ từ đưa miệng lại gần nhục căn nóng bỏng. Há miệng ra mà ngậm lấy nó. Nàng ngậm vào đến tận lút cán rồi mới từ từ kéo lên đến quy đầu. Rồi lại từ từ ngậm lút cán. Cứ như vậy. Còn tay nàng thì sục dọc thân dương vật khi nàng kéo miệng lên quy đầu. Lúc thì xoa xoa nắn nắn hai long bi khi miệng nàng bú lút cán. Nàng làm như vậy làm cho Dạ Khinh Ưu sướng không thể tả nổi. Sau đó nàng ngậm dương vật cho hắn một cách miệt mài với tốc độ nhanh hơn. Nhìn nàng vì hắn mà nhu thuận phục vụ. Hắn cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Toàn thân nổi da gà hết cả lên. Cơn sướng khoái đã lan tới toàn cơ thể. Hắn gồng người, cố đẩy cây dương căn vào sâu trong miệng nhỏ của nàng. Rồi từng đợt tinh dịch của hắn bắn thẳng vào trong họng. Khoảnh khắc mà dương vật của hắn giật giật nàng đã biết là hắn ra rồi nhưng nàng vẫn để miệng mình ngậm lấy long căn. Cho đến khi hắn xuất nhiều quá vì không thể chịu được nữa nên nàng mới kéo dần miệng ra ngoài đến quy đầu để có chỗ chứa tinh dịch nóng hổi kia. Nhưng hắn vẫn thấy một dòng lớn tinh dịch trào ra ngoài miệng nàng. Lăn xuống cằm và hai bên mép. mất một lúc để nàng có thể nuốt hết đống tinh dịch kia. Miệng nhỏ há ra, để cho nam tử nhìn thấy rằng nàng đã nuốt hết tất cả tinh hoa của hắn. Nhìn thấy dáng người xinh đẹp động lòng người của Nguyệt Vô Song. Dạ Khinh Ưu không nhịn được hôn lên môi của nàng. Thiếu nữ cũng động tình hôn trả lại hắn. Sau đó đem cái lưỡi mềm của mình quấn lấy lưỡi của nam nhân. Mặc kệ những dòng tinh dịch vẫn còn đang vương ra bên ngoài. Bảo bối, nàng muốn ta thưởng gì nào? Thiếp muốn. Dạ lang, hãy đút thứ to lớn đó vào bên trong thiếp đi. Dạ Khinh Ưu cũng không có đáp ứng nàng ngay mà cười trêu hỏi. Thứ to lớn đó, nàng muốn thứ gì? Nguyệt Vô Song gương mặt nhuốm lên một tầng đỏ ửng. Nàng đến bây giờ mới nhận ra mình đang bị tình lang trêu đùa. Ngón tay thon dài tinh tế như bạch ngọc khẽ chỉ về phía giữa hai chân của hắn. Có chút ngượng ngùng nũng nịu nói ra. Thứ đó, thiếp muốn, cồn thịt của chàng thao chết thiếp. Đáp ứng nàng, đến đây Dạ Khinh Ưu như hóa thành mãnh thú. Hắn cũng nhịn không nổi nữa. Đè lên ngọc thể mềm mại. Hắn chỉnh dương vật lại cứng rắn ma sát lên âm huyệt trơn trượt đã chảy ra dâm thủy. Khiêu khích thiếu nữ đang động tình đến cực hạn. Hai tay nàng nắm chặt ga giường. Răng ngà cắn chặt vào nhau. Bờ eo uốn éo liên hồi. Mắt đẹp khẽ liếc xuống nơi hai người sắp kết nối với nhau. Ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi. Cũng không thể không nói. Của hắn quá to. Khi ma sát đã đủ. Dạ Khinh Ưu không chút chậm trễ liền tiến vào động huyệt hồng hào. Quy đầu từng chút một tách ra hai bên mép thịt. Thế tiến không ngừng đút sâu vào trong âm huyệt. Bên trong động huyệt từng tầng thịt huyệt ngăn cản côn thịt của hắn tiến sâu vào. Càng vào càng chật hẹp chặt chẽ ngăn cản dị vật đang xâm nhập. Hắn có thể cảm nhận được một hồi ấm áp sảng khoái ở bên trong. Hắn khẽ dùng sức, đẩy mạnh long căn nóng hổi tiến sâu vào. Phá bỏ lớp màng mỏng. Đem dương vật chạm tới đáy tử cung. A, đau nhức, nhẹ điểm, thật lớn, đau quá. Dạ Khinh Ưu cảm thấy côn thịt bị bao phủ bởi từng thớ thịt mềm. Từng luồng sướng khoái chạy dọc toàn thân. Hắn nhìn lên gương mặt đau đớn của thiếu nữ mà yêu thương hôn lên bờ môi ngọt ngào kia. Phía dưới nhẹ nhàng di chuyển rồi dần dần tăng nhịp độ nhấp lên. Thật sướng. Mạnh lên. Sâu điểm. Nguyệt Vô Song bị khoái cảm đầu đời làm cho mụ mị đầu óc. Bên dưới hạ thể có cảm giác tê dại. Vừa đau đớn vừa sướng khoái. Hai loại cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến thân thể nàng không ngừng run lên. Hai tay vòng qua cổ nam nhân. Bờ eo thon gọn theo bản năng lắc lắc để cho côn thịt tiến sâu vào. Chạm đến đỉnh hoa tâm. Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn tại động huyệt dần dần biến mất. Thay thế vào đó chính là cảm giác tê dại cùng khoái cảm mãnh liệt. Từng luồng khắc sâu vào tâm trí nàng. Thiếp sướng quá. Dạ lang, phành phạch, khoái cảm tăng dần theo từng động tác của nam nhân. Nhục côn từng cú đẩy sâu vào hoa tâm làm nhục vọng thiếu nữ tăng mạnh. Hạ thể hai người đã bắt đầu dính sát vào nhau. Đầu rùa liên tục va chạm vào sâu trong người thiếu nữ. Âm thanh giao hợp vang vẳng khiến cho người nghe mà đỏ mặt. Hai mắt Nguyệt Vô Song ướt át. Cặp môi anh đào không ngừng hé mở truyền ra từng trận rên rỉ quyến rũ cùng với hơi thở đứt quãng. Hình ảnh ướt át đánh sâu vào tận nhân tâm. Sâu hơn nữa. Mạnh lên. Sướng quá. Thiếp. Sướng. Bên tai truyền đến âm thanh rên rỉ của thiếu nữ. Dạ Khinh Ưu càng thêm điên cuồng nhấp mạnh vào trong thân thể của nàng. Khiến cho nữ tử khoái cảm dâng trào. Bắt đầu không chịu nổi được thế công của nam nhân. Thật sâu. Thiếp sắp ra. Ra. Thiếp ra. Nguyệt Vô Song lần đầu tiên tiết thân. Dâm dịch ấm nóng từ trong hạ thể bắt đầu trào ra. Phủ lên đầu khấc của nam tử. Làm cho hành động nhấp hông của hắn càng thêm dễ dàng. Dạ Khinh Ưu nhìn thiếu nữ tiết thân cũng không có đình chỉ hoạt động. Côn thịt vẫn ra vào sâu trong tận tử cung. Lần này hắn mạnh mẽ rút ra côn thịt. Để hạ thể nhạy cảm của Nguyệt Vô Song co lại. Từng đợt dâm thủy chợt chảy xuống ga giường. thiếu nữ tiết thân nên tiểu huyệt càng nhạy cảm hơn. A a thiếp, chịu không nổi. Dạ Khinh Ưu một bên tại cặp bạch thỏ chơi đùa, một bên lại ngậm chặt đỉnh nụ hoa hồng cắn mút. Côn thịt lại mạnh mẽ đánh sâu vào đáy hoa tâm thiếu nữ. Thấy đã chán tư thế này rồi, hắn xoay người ngọc thiếu nữ lại. Hạ thể hai người vẫn gắn kết với nhau, để lộ ra bờ mông trắng trẻo ra phía sau, để cả nửa thân trên của nàng nằm trên giường, cặp chân dài miên man quỳ lên. Hắn có thể nhìn thấy hạ thể hồng hào ẩm ướt cùng với nhị hoa nhỏ xinh. Sau khi tại phía sau nàng chơi kiểu cẩu, khoảng trăm cú nhịp có thừa, Dạ Khinh Ưu cũng không thể kìm nén nổi nữa. Nhục côn đã bàng trướng đến dữ dội, quỳ đầu đánh sâu vào tử cung thiếu nữ. Từng luồng tinh dịch bị hắn bắn phá ra ngoài, tinh dịch tràn ngập âm động, cũng khiến huyệt động của nàng co giật dữ dội. Tiết thân lần hai, Dạ Khinh Ưu thoải mái đứng dậy mặc lại y phục, nhìn thiếu nữ mệt mỏi bị hắn giày vò suốt mấy tiếng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho nàng, ôn nhu hôn lên vầng trán trắng tinh, không một tiếng động đi ra ngoài. Cách chương.